Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc xe tới, anh thi triển năng lực của bản thân, dễ dàng bám vào gầm xe và núp ở đó, ngay cả khi chiếc xe đang lái đi với tốc độ cao. Người lái xe và người ngồi trong xe đều không phát hiện ra. Đi khoảng 20 dặm, từ dưới gầm xe, Hạng Tư Thành nhìn thấy một nơi còn vắng vẻ hơn nữa. Nơi này là vùng núi, bên ngoài không còn đường nữa. Lúc này hình như có một số người đang chờ ở phía trước. Sau khi chiếc xe dừng lại, Hạng Tư Thành không có động tác gì cả. Mấy người trên xe nhanh chóng xuống dưới. Hạng Tư Thành nằm dưới gầm xe quan sát. Vào thời điểm này, chẳng ai có thể ngờ được rằng có một người bám vào gầm xe theo tới tận đây. Hạng Tư Thành núp trong bóng tối, ngay cái nhìn đầu tiên đã trông thấy ông lão cảnh giới tông sư từng đánh với mình. Chỉ có điều, tuy ông ta là tông sư, nhưng hiện tại thực lực của Hạng Tư Thành đã mạnh lắm rồi, cũng gần bằng với tông sư, vậy nên không bị phát hiện ra. Cậu Lư, để mọi người chờ lâu rồi. Gia chủ nhà họ Chu mở miệng nói. Thời gian hẹn là vào lúc này, cũng không coi là chờ lâu. Đã mang thứ tôi cần tới chưa? Một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Hạng Tư Thành loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của người đó, cảm thấy khí chất hơn hẳn người bình thường. Anh nghĩ có thể Vân Tịnh Nhã biết người này, bởi vì với những người có thân phận như vậy, thích ai thì chắc chắn sẽ mạnh dạn theo đuổi, không thể có chuyện núp vào một góc rồi yêu đơn phương được. Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Kim loại hiếm và những vật liệu mà cậu cần không những đắt giá mà có tiền cũng khó mua được. Vì những thứ này, nhà họ Chu đã phải đánh đổi khá nhiều. Gia chủ nhà họ Chu tiếp tục nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không quên công lao của mọi người. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Cô đây là truyền nhân của nhà họ Mạc trong truyền thuyết, tên là Mạnh Tử Ngâm. Cậu Lư lại mở miệng. Nghe vậy, Hạng Tư Thành không khỏi nhìn cô gái kia vài lần. Vừa rồi anh tưởng đó là người yêu của cậu Lư nên không để ý nhiều, bây giờ xem ra cũng có thân phận không đơn giản rồi. Dưới ánh sao, anh thấy rõ ràng hơn. Cô gái kia chỉ tầm 16-17 tuổi, mái tóc đen chạm vai, vẻ mặt rất lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo ý lạnh, cảm giác rất xa cách. Nhà họ Chu lấy ra đồ vật có giá trị đắt đỏ, nhưng cô ta cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Phải rồi, tên Hạng Tư Thành đó đang làm gì? Để hắn ung dung tự tại mấy ngày, đến lúc giải quyết rồi. Lúc này, cậu Lư lại lên tiếng. Gần đây có một ngôi sao nổi tiếng, tên là Vân Y Y tới Thiên Hải. Hắn làm vệ sĩ bảo vệ cô ta mấy ngày, bây giờ lại về bên cạnh Vân Tịnh Nhã rồi. Người nhà họ Chu trả lời. Rất tốt, lần này tôi đích thân xuất hiện, để xem Vân Tịnh Nhã có còn từ chối nữa không? À, tạm thời không cần giết Hạng Tư Thành. Vào thời điểm cần thiết, có thể dùng hắn uy hiếp Vân Tịnh Nhã. Đó cũng là một nước cờ hay. Cậu Lư nói. Mạnh Tử Ngâm ở bên cạnh nghe vậy, khinh thường nhìn hắn ta một cái. Cậu Lư, lần này gọi chúng tôi tới, chắc không phải chỉ vì mấy chuyện này đó chứ? Gia chủ nhà họ Chu hơi nghi hoặc. Đương nhiên không chỉ có mấy chuyện này. Hôm nay bảo ông đưa mấy người tới là để giải quyết một vài rắc rối. Hiện giờ, nhà họ Mạc đã chia năm xẻ bảy, ai cũng coi mình là nhất. Tuy rằng cô Mạnh Tử Ngâm không tự đại như thế, nhưng năng lực lại hơn xa những người đó, vậy nên mới khiến một số người ghen tị đuổi giết. Chuyện này, bọn tôi không tiện lộ mặt, vậy nên các ông sẽ phụ trách bảo vệ cô ấy. Đương nhiên, chuyện này mà thành công, những gì mà các ông nhận được tuyệt đối sẽ khiến các ông không hối hận vì đã làm. Nghe vậy, người nhà họ Chu không những không nổi giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Bọn họ biết chuyện này đồng nghĩa với điều gì. Đó chính là một trong những truyền nhân của nhà họ Mạc. Qua mũi tên trong tay áo, bọn họ đã biết đến sự mạnh mẽ của công nghệ này. Nghe nói, một số người nhà họ Mặc còn định kết hợp tay nghề cổ xưa và công nghệ hiện đại, sáng tạo ra vũ khí mạnh hơn nữa. Nếu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Mạnh Tử Ngâm, lợi ích đạt được còn cao hơn nhà họ Lư nữa. Ha, những cái đó thật quá đáng. Thua kém người ta là muốn dùng cách này tiêu diệt. Chúng tôi nhất định sẽ dốc sức, mong cô Mạnh yên tâm. Lần này, Chu Thanh Sơn là người mở miệng. Ông ta là người không muốn hợp tác với nhà họ Lư nhất. Mạnh Tử Ngâm không nói gì nữa. Với năng lực của cô ta, đi đến đâu cũng đều có đãi ngộ như thế. Vậy nên, chuyện mà những người này làm không khiến cô ta cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Sau khi dặn dò những lời ấy, cậu Lưu và tổng sư bên cạnh hắn ta lên xe rời khỏi đó, cũng không mang cái hòm mà nhà họ Chu lấy ra lúc trước đi. Hiển nhiên, thứ đó là để lại cho Mạnh Tử Ngâm. Mời cô Mạnh lên xe. Gia chủ nhà họ Chu mở miệng. Mạnh Tử Ngâm không nói gì, đi về phía một chiếc xe. Trùng hợp là chiếc xe mà Hạng Tư Thành đang núp. Ba chiếc xe quay về theo tuyến đường cũ, Hạng Tư Thành vẫn không làm gì cả. Thực ra anh cũng tò mò về năng lực của nhà họ Mặc, nhưng bây giờ đi ra ngoài cũng vô dụng. Hơn nữa, anh thật sự không muốn có thêm một người cần bảo vệ. Anh đâu phải vệ sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra, anh luôn cảm thấy Mạnh Tử Ngâm không đơn giản như trong tưởng tượng, tuyệt đối có đủ khả năng tự vệ. Nghĩ qua cũng biết, người có lai lịch như thế sao lại phụ thuộc vào một nhà họ Chu nhỏ bé được. Nhưng chuyện ấy cũng chẳng liên quan gì tới anh. Anh tiếp tục chờ đợi. Tuy rằng hiện tại chưa có thu hoạch gì thực tế, nhưng biết được bí mật mà trước kia không biết, cũng coi như không phí công tới đây một chuyến. Nhà họ Chu chỉ là một con tốt mà thôi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Hạng Tư Thành vẫn nghe thấy tiếng nói trên xe. Hiện tại những người trên xe đang ân cần hỏi han Mạnh Tử Ngâm, hiển nhiên là hạ quyết tâm tạo dựng mối quan hệ tốt với cô ta. Mạnh Tử Ngâm không mấy quan tâm, từ khuôn mặt là có thể nhìn ra được rằng cô ta không thích kiểu xã giao như thế này. Có thể nói đây cũng là đặc tính tất yếu của những người làm trong ngành nghiên cứu công nghệ. Nếu dành quá nhiều thời gian xã giao với đủ mọi kiểu người thì nhất định sẽ chẳng đạt được thành công gì đáng kể trong một vài lĩnh vực chuyên nghiệp. Người nhà họ Chu nhanh chóng phát hiện ra điều ấy, thế nên chỉ hỏi một vài vấn đề cần thiết. Cô Mạnh, lần này cô định ở nhà họ Chu bao lâu? Một tháng. Một hòm đồ như thế có đủ không? Nếu không đủ thì tôi có thể tiếp tục tìm kiếm. Đủ rồi. Cô có quan hệ thế nào với cậu Lư vậy? Nhà họ Chu nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cô Mạnh. Cảm ơn. Cứ thế, một người hỏi thì một người đáp, căn bản không cho người ta có cơ hội nói tiếp. Xe đi được một lúc, Mạnh Tử Ngâm bỗng chủ động mở miệng. Hiện tại, trên không trung có một chiếc flycam. Tôi nghĩ không bao lâu nữa những người đó sẽ tới. Nghe thấy câu ấy, mấy người nhà họ Chu giật nảy mình. Rõ ràng Mạnh Tử Ngâm vẫn ngồi trong xe, sao lại biết chuyện xảy ra bên ngoài? Đã thế còn là trong đêm tối nữa. Cho dù nằm trên trần xe, cũng không thể nhìn thấy chiếc flycam nhỏ xíu bay trên trời được. Đừng nghĩ tôi là chuyên nhân nhà họ Mặc thì không biết gì về công nghệ hiện đại. Trên người tôi có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Vừa rồi tôi nghe thấy lời nhắc nhở từ tai nghe Bluetooth. Mạnh Tử Ngâm lại nói. Lúc này, người nhà họ Chu mới để ý thấy trên tai cô ta có một chấm nhỏ màu đen. Không ngờ lại là tai nghe Bluetooth. Thông báo hai chiếc xe còn lại cẩn thận một chút, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Gia chủ nhà họ Chu lên tiếng. Trên mặt Mạnh Tử Ngâm không có vẻ gì là hoảng hốt sợ hãi, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của cô ta. Rất nhanh, Hạng Tư Thành thấy một dàn xe vây tới từ bốn phía. Tất cả đều là xe Việt dã đã được cải tiến, kích cỡ lớn, tốc độ nhanh, thay đổi phương hướng mấy lần liền, cuối cùng dễ dàng ngăn chặn xe của nhà họ Chu. Sau đó, người nhà họ Chu bảo Mạnh Tử Ngâm ngồi trong xe, còn bọn họ thì xuống xe. Đối phương có tổng cộng hơn 30 người, trong đó còn có một cao thủ cảnh giới tiên thiên, đội hình khá đồ sộ. Hạng Tư Thành núp trong bóng tối, hoàn toàn không có ý định ra tay, chỉ định xem kịch vui thôi. Người cầm đầu là một người đàn ông mặc quần áo đen, nhưng không phải đồ vest, mà gần giống với áo trùng, làn da thô ráp, khoảng 30 tuổi, giống kiểu người kham khổ. Các người là ai? Vì sao lại chặn đường chúng tôi? Gia chủ nhà họ Chu nhìn người trước mặt, trong lòng ông ta bắt đầu căng thẳng, vốn tưởng rằng cho dù có người tới kiếm chuyện thì cũng không quá đông, bọn họ vừa đón người từ chỗ cậu Lư thôi mà. Ha ha ha, đến lúc này rồi còn giả vờ ngớ ngẩn, đã lựa chọn rồi thì phải trả một cái giá tương ứng. Lên đi. Người đàn ông kia không lãng phí thời gian, nói một câu rồi ra lệnh cho đàn em của mình xông lên. Lúc còn là cảnh giới tiên thiên, Hạng Tư Thành đã từng tới nhà họ Chu đánh một trận, gần như không có ai biết đánh đấm ra hồn. Nhưng khi đó anh cũng đi vội vàng, vậy nên nhà họ Chu không kịp chuẩn bị, rất nhiều cao thủ đều không có mặt. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Nếu xét về thực lực, người bên phía nhà họ Chu mạnh hơn vài phần, nhưng dù sao đối phương cũng đông hơn, cứ tiêu hao dần dần, nhà họ Chu cũng không cầm cự nổi. Cũng có đôi chút bản lĩnh đấy, đáng để tôi ra tay một lần. Lúc này người đàn ông cầm đầu bỗng lên tiếng, sau đó chỉ thấy một bóng đen lao lên như sói xông vào bầy cừu. Bởi vì đã tiêu hao khá nhiều thể lực, ai đánh phần người nấy, vậy nên khi đối mặt với người này, người nhà họ Chu chưa đỡ nổi ba chiêu là đã ngã lăn ra đất. Mặc dù chưa chết nhưng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi. Anh vẫn không định giúp tôi sao? Lúc này Mạnh Tử Ngâm ngồi trong xe bỗng mở miệng. Hiện tại trong chiếc xe mà cô ta đang ngồi chỉ có một mình cô ta. Hạng Tư Thành sừng sốt, không còn ai nữa, vậy chứng tỏ là đang nói với anh. Nhưng làm sao cô ta lại phát hiện ra anh? Giờ khắc này anh càng thêm tò mò về Mạnh Tử Ngâm. Thế nhưng anh vẫn không có ý định trợ giúp. Anh có phải cấp dưới của cô ta đâu, vì sao phải giúp? Cho nên anh giữ im lặng, chỉ coi như không nghe thấy, muốn xem cô gái này còn con bài chưa lật nào để giữ mạng. Thế là trên xe dưới xe đều im lặng. Một lát sau, người nhà họ Chu ngã hết xuống đất, không ngăn cản nổi người đàn ông kia. Mạnh Tử Ngâm đành phải xuống xe. Ha ha ha, Mạnh Tử Ngâm, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi rồi. Tôi đã nói mà, đám người này chỉ là một lũ vô dụng, còn không có tư cách xách giày cho tôi nữa. Người đàn ông kia cười to. Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy trên đời này có vô số cao thủ. Không tin thì anh có thể tới đây thử xem. Vừa nói, cô ta còn vờ như vô tình nhìn lướt qua gầm xe. Hiển nhiên, cô ta có ý định gắp lửa bỏ tay người. Chú ý thấy ánh mắt của cô ta, người đàn ông kia không dám chủ quan. Những chiến tích trước kia của Mạnh Tử Ngâm thật sự khiến người ta không dám xem thường. Hiện tại dễ dàng giải quyết người nhà họ Chu như thế, hắn cảm thấy bất bình thường, cho rằng Mạnh Tử Ngâm còn con át chủ bài nào khác. Thế là vào lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã lật chiếc xe mà Mạnh Tử Ngâm vừa rồi lên, tốc độ như chớp giật. Nhưng bên dưới trống rỗng, không có bất cứ một thứ gì cả. Nhìn thấy cảnh ấy, ngay cả Mạnh Tử Ngâm cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô ta không ngờ là người lúc trước đã biến mất rồi. Lúc này Hạng Tư Thành vẫn chưa đi. Ngay khi Mạnh Tử Ngâm ra khỏi xe, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô ta. Anh đã nhân cơ hội thi triển chiêu thức trong đạp tuyết vô ngân, chuyển sang chiếc xe bên cạnh. Mạnh Tử Ngâm, hiện tại cô đã cùng đường rồi mà còn dám bày trò. Được rồi, bây giờ đi theo tôi được rồi chứ? Thấy dưới gầm xe không có ai, người đàn ông kia cũng không nổi giận, ngược lại còn thở phào một hơi. Thế nhưng hắn không dám tới gần Mạnh Tử Ngâm, ai biết cô ta còn có át chủ bài nào khác. Lúc này tuy rằng vẻ mặt của Mạnh Tử Ngâm vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tức giận không thôi. Cô ta biết người trong gầm xe vẫn chưa đi xa, nhưng hiển nhiên là không có ý định ra tay. Tất cả đều là kế hoạch của anh và tên Lư Thiên Phong nhà họ Lư, đúng không? Mạnh Tử Ngâm bỗng lên tiếng. Nghe thấy câu ấy, ánh mắt của đám người nhà họ Chu thay đổi đột ngột. Nói thử xem. Người đàn ông ở phía đối diện cười nói. Đương nhiên là hắn biết Mạnh Tử Ngâm muốn kéo dài thời gian, nhưng chính hắn cũng muốn kéo dài. Dù sao Mạnh Tử Ngâm là người lắm chiêu nhiều trò, hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấu, kéo dài thêm một lát nữa cũng có lợi cho hắn. Mới đầu, Lôi Thiên Phong muốn làm thân với tôi, dựa vào tôi để giành được thứ mà hắn muốn. Nhưng không biết vì sao sau đó hắn lại tiếp xúc với anh, vậy nên đã nghĩ tới chuyện hợp tác với anh. Dù sao, xét về mặt ngoài, thế lực của anh mạnh hơn một chút. Mạnh Tử Ngâm nói. Người đàn ông kia cười ha ha. Quả là thông minh, cô nói không sai, sự thực đúng là như thế. Nhà họ Chu chỉ là quân cờ mà cậu ta dùng để che mắt cô thôi. Sau này có cơ hội gặp lại, cô vẫn sẽ có ấn tượng tốt với cậu ta. Hắn không hề giấu giếm, nói toạc ra ý đồ của cậu Lư. Quả thực suy nghĩ của Lư Thiên Phong rất hay, nhưng trình độ cũng ở mức đó thôi, không có tầm nhìn rộng lớn hơn, suốt ngày nghĩ mưu hèn kế bẩn, muốn được cả đôi đằng. Nhưng trên thực tế, người như vậy luôn bị người ta khinh thường. Hiện tại, Mạnh Tử Ngâm đã nhìn ra rồi, thì cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm giúp hắn ta nữa. Mạnh Tử Ngâm còn chưa có cảm giác gì, thì người nhà họ Chu đang nằm trên mặt đất, đã hận Lư Thiên Phong đến tận xương tủy. Bọn họ chẳng thể ngờ rằng, từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ là một quân cờ mà thôi. Đúng lúc này, Mạnh Tử Ngâm bất chợt hành động. Nơi này là vùng ngoại ô, trên một bãi cát vàng. Lúc này, dưới cát vàng, bỗng trồi lên một người máy lớn bằng lòng bàn tay, điên cuồng bắn kim ra bốn phía. Dưới đất cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu người máy nhỏ, bắn kim lên trên, trong lúc người trên mặt đất còn chưa phát hiện ra. Một thứ đồ xuất hiện trên tay Mạnh Tử Ngâm, hiển nhiên là thiết bị điều khiển những người máy ấy. Biến cố bất ngờ này khiến đám đàn em cuồng lên, không ít người bị bắn trúng và ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh ấy, người đàn ông không hề cảm thấy ngạc nhiên. Vốn hắn cũng đang chờ đợi thời khắc này. Chỉ cần Mạnh Tử Ngâm ra tay rồi là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Mạnh Tử Ngâm còn biết vài ngon võ. Cô ta nhanh chóng lùi lại, đồng thời một mũi tên bay vút ra từ cánh tay của cô ta. Hiển nhiên, đó chính là mũi tên trong tay áo mà hạng Tư Thành lấy được từ người Chu Bá Quang ban ngày. Nhưng trước trên cánh tay Mạnh Tử Ngâm còn có uy lực mạnh hơn. Thứ này không nằm ngoài dự đoán của người ta, nhưng lại có hiệu quả. Người đàn ông kia đã cảnh giác rồi, nhưng khó khăn lắm mới né được. Hiện tại cũng không dám tới gần quá. Dù sao cách càng gần thì càng khó né tránh. Ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn của Mạnh Tử Ngâm còn đáng sợ hơn những gì hắn nghĩ. Hơn nữa, không biết còn có bao nhiêu lá bài chưa lật nữa. Mạnh Tử Ngâm, cô đã mất khôn như thế thì đừng trách tôi. Người đàn ông lên tiếng. Lúc này, trên nóc những chiếc xe việt dã vây quanh bọn họ cũng nhô lên thiết bị. Tất cả đều là loại nỏ có thể bắn ra mũi tên. Là truyền nhân nhà họ Mạc, bọn họ khinh thường dùng đạn. Nhìn thấy những thiết bị xung quanh, sắc mặt của Mạnh Tử Ngâm dần trở nên khó coi. Dưới ánh sao, mũi tên bóng loáng như tản ra hơi lạnh thấu xương, tưởng chừng có thể cắn nuốt người ta. Nếu tất cả đồng loạt bắn ra, Mạnh Tử Ngâm sẽ bị bắn thành con nhím là cái chắc. Điểm khác biệt giữa người đàn ông này và Mạnh Tử Ngâm nằm ở chỗ đó. Những thứ đồ mà Mạnh Tử Ngâm chế tạo ra đều nhỏ bé tinh xảo, còn đồ của hắn thì lại có kích cỡ lớn, thích hợp dùng trong chiến tranh hơn. Nếu hiện tại là cổ đại hoặc không có vũ khí nóng uy lực lớn, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành khách quý của các thế lực khắp nơi. Mạnh Tử Ngâm, với năng lực của cô không né nổi đâu. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu không thì chỉ còn đường chết thôi. Người đàn ông nói tiếp. Mạnh Tử Ngâm đáp lại câu ấy của hắn bằng một mũi tên. Đinh một tiếng, tuy rằng mũi tên bắn trúng vào người đàn ông, nhưng rõ ràng là hắn có mang theo thiết bị phòng ngự, vậy nên không bị thương gì. Hắn không còn thương hoa tiếc ngọc nữa. Trong mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tử Ngâm vẫn chưa là gì. Ngay sau đó, tất cả nỏ trên nóc xe đồng thời bắn ra, vây kín xung quanh Mạnh Tử Ngâm. Hạng Tư Thành vẫn không ra tay. Lúc trước, nghe thấy cuộc đối thoại của những người này, anh đã nghĩ rằng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Tên cậu Lư đó muốn dồn anh vào chỗ chết, vậy thì tất nhiên anh phải phá hỏng chuyện mà hắn ta muốn làm. Vừa hay có thể hợp tác với Mạnh Tử Ngâm. Nhưng anh cũng biết cô nàng Mạnh Tử Ngâm này được coi trọng như thế thì ắt hẳn là cực kỳ có tài. Có lẽ những thứ này không thể làm cô ta bị thương được. Mạnh Tử Ngâm mặc áo trùng đen, không ai biết dưới chiếc áo ấy cất giấu thiết bị gì. Hiện tại là thời khắc thập tử nhất sinh,

người đàn ông còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã cắm vào ngực hắn. Bịch! Người đàn ông ngã xuống đất, nhưng phi đao của Hạng Tư Thành không tầm độc, vậy nên hắn vẫn chưa chết, chỉ mất đi khả năng ra tay lần nữa. Nếu hiện tại đưa tới bệnh viện thì vẫn có thể cứu được. Vốn ta còn định đọ sức công bằng với mày, không ngờ mày lại dùng chiêu trò như vậy, thế thì tao chỉ có thể tiễn mày lên đường thôi. Hạng Tư Thành lắc đầu. Đạp Tuyết Vô Ngân phối hợp với phi đao thực sự là quá mạnh. Phi đao được làm từ nguyên liệu đặc biệt, lúc bay trên không trung nó không làm không khí dao động nhiều, vậy nên rất ít người kịp phản ứng. Trong tình huống không phòng bị từ trước, kết quả như hiện tại là điều tất yếu. Người đàn ông kia mấp máy môi, không nói thành lời. Phi đao đã làm khí quan trong cơ thể hắn bị thương. Đám người đằng sau hắn không dám tiến lên, chỉ ngơ ngác nhìn Hạng Tư Thành. Nếu không phải bởi vì Hạng Tư Thành ra tay quá nhanh gọn, thì lúc này bọn họ đã chạy tán loạn rồi. Vừa rồi anh muốn giết tôi, bây giờ tôi sẽ không cứu anh. Mạnh Tử Ngầm cũng hết sức khiếp sợ trước thực lực của Hạng Tư Thành. Cô ta đã đoán được rằng có thể Hạng Tư Thành rất lợi hại, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Cô ta vừa dứt lời, một cỗ máy ẩn trong lòng đất bắn ra một cây kim, đâm vào đầu người đàn ông, tiễn hắn đi nhanh gọn. Đồng thời, những kẻ còn sống cũng bị cô ta giải quyết. Hạng Tư Thành lấy làm ngạc nhiên, trông cô gái xinh đẹp này chỉ khoảng 16-17 tuổi, ấy vậy mà lại giết chóc quyết đoán như thế, quả nhiên không phải người bình thường. Nhưng anh cũng không có ý kiến gì khác. Đối với Mạnh Tử Ngâm, những kẻ này tới để giết cô ta, vậy thì cũng chẳng cần khách khí. Hiện tại chỉ còn người nhà họ Chu nằm trên mặt đất, bọn họ chưa chết, chỉ bị thương mà thôi. Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi là Mạnh Tử Ngâm. Mạnh Tử Ngâm vừa giết không ít người, bây giờ lại điềm nhiên như không. Ngay cả Hạng Tư Thành cũng thấy mặc cảm trước tâm lý sắt thép ấy. Tôi là Hạng Tư Thành, thủ đoạn của cô Mạnh quả là nằm ngoài dự đoán của tôi, Hạng Tư Thành nói. Mạnh Tử Ngâm mỉm cười, rất hiếm khi trên khuôn mặt lạnh lùng của cô ta xuất hiện nụ cười như thế. Nếu cô ta thường xuyên cười, đoán chừng trên đời này chẳng có mấy người đàn ông có thể chống cự được sức hấp dẫn của cô ta. Có vẻ anh được đó, không giống đám tiểu nhân bảo thủ, những người tôi giết đều là kẻ đáng chết, Mạnh Tử Ngâm nói. Cái gì gọi là đáng chết? Đáng chết có rất nhiều loại, có kẻ tàn bạo độc ác, tội đáng chết vạn lần. Tôi cũng không biết bọn họ có đáng chết vạn lần hay không, muốn giết tôi thì đều đáng chết. Ánh mắt của Mạnh Tử Ngâm rất thản nhiên. Hạng Tư Thành gật đầu, trong lòng anh cũng phần nào đồng ý với quan điểm này. Không đứng trên lập trường đạo đức chỉ trích tôi, xem ra anh có thể trở thành bạn tôi đó, Mạnh Tử Ngâm nói. Xem ra cô Mạnh luôn là trung tâm của thế giới nhỉ, kết bạn cũng chẳng cần hỏi ý kiến của người khác. Hạng Tư Thành đi tới trước thi thể người đàn ông, lấy chiếc phi đao của mình ra. Sao? Chẳng lẽ anh không muốn? Mạnh Tử Ngâm hỏi ngược lại. Hạng Tư Thành nở nụ cười. Bất luận là vì nguyên nhân gì, thì vừa rồi đám người nhà họ Chu này cũng giúp cô, mà bọn họ lại có thù với tôi, hận đến mức muốn chém tôi thành ngàn mảnh. Cô cảm thấy nên xử lý thế nào? Mạnh Tử Ngâm sừng sốt. Quả thực là cô ta không lường trước được chuyện này. Dựa theo quan điểm của cô ta, bọn họ không đáng chết, nhưng nếu nhân vật chính chuyển thành Hạng Tư Thành, áp dụng quan niệm của cô ta vào thì bọn họ lại đáng chết. Nhưng cô ta cũng là một người quyết đoán. Anh xử lý thế nào tôi cũng không có ý kiến, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, anh không nhất thiết phải giết hết người nhà họ Chu. Hạng Tư Thành cười. Sau khi anh biết kẻ đầu sỏ đứng sau, đám người nhà họ Chu này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng hồi đó Chu Tử Tu làm những chuyện ấy, nhà họ Chu cũng góp không ít công lao. Anh ngẫm nghĩ rồi đi tới trước mặt bọn họ. Lúc này, ai nấy đều nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt sợ hãi. Vốn bọn họ còn muốn báo thù cho Chu Tử Tu, nhưng hiện tại, ngay cả mạng sống của bọn họ cũng nằm trong tay Hạng Tư Thành. Người đứng đầu nhà họ Chu là Chu Thanh Sơn, khoảng hơn 60 tuổi, khỏe mạnh như rồng như hổ. Lúc này, trong mắt vẫn còn tia sáng lấp lánh. Hạng Tư Thành lúc nãy vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, có ấn tượng vô cùng tốt với người này. Các vị thấy việc này nên xử lý như nào? Hạng Tư Thành mang theo ý cười hỏi. Đằng nào cũng chết, muốn chém muốn giết như nào tùy cậu, không cần phải nhiều lời. Chu Thanh Sơn ngẩng cổ, không thèm chớp mắt một cái. Tính tình của ông ta quả nhiên kiên cường khí khái, Hạng Tư Thành cũng có chút khâm phục. Nhưng những người còn lại không giống với ông ta, ai cũng coi tính mạng của mình là trên hết, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất cầu xin, muốn Hạng Tư Thành tha cho bọn họ một mạng. Hạng Tư Thành lúc này thực sự không muốn giết những người này. Đối với một gia tộc có thể lớn mạnh đến ngày hôm nay mà nói, cái gọi là tình thân từ trước đến giờ không phải là thứ quan trọng nhất. Cái bọn họ coi trọng nhất chính là lợi ích. Lúc đầu, chuẩn bị đối phó với Hạng Tư Thành để báo thù cho Chu Tử Tô, đã truyền đi một thông điệp cho những người trong gia tộc. Nếu ai đó xảy ra chuyện, bất kể là nguyên nhân gì, gia tộc sẽ ra mặt giúp người đó. Nhưng một khi việc báo thù phải trả một cái giá vượt quá lợi ích của bọn họ, thì căn bản sẽ không có ai làm. Vì vậy, Hạng Tư Thành đột nhiên hành động, nhét viên thuốc màu đen vào trong miệng mỗi người. Cho các người đã nghe về y thuật của chúng tôi. Thứ tôi vừa nhét vào miệng các người là ấu trùng của một loại côn trùng. Nếu chúng ở trong bụng các người trong 3 tháng mà không có thuốc giải, sẽ cắn xé lục phủ ngũ tạng của các người, khiến các người phải nếm trải nỗi thống khổ tột cùng của nhân gian, sau đó chảy máu thất khiếu mà chết. Hiện tại, tôi có thể không giết các người, nhưng các người phải cam đoan, về sau sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu khiến tôi hài lòng, đương nhiên sẽ cho các người thuốc giải. Nghe thấy lời của anh, đến cả Chu Thanh Sơn, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Trên đời này, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Rõ ràng, đây là một trong số đó. Không một ai trong bọn họ nghi ngờ lời nói của Hạng Tư Thành, bởi vì bọn họ hiểu rõ về Hạng Tư Thành. Tất cả các sự tích của Hạng Tư Thành, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sắc mặt Chu Thanh Sơn không tốt, hỏi. Hạng Tư Thành gật gật đầu. Thứ anh đút cho bọn họ ăn đương nhiên không phải là ấu trùng của côn trùng gì đó, nó chỉ thỉnh thoảng khiến bọn họ cảm thấy đau bụng một chút mà thôi, nhưng theo thời gian sẽ có một số lợi ích cho cơ thể. Nhưng loại việc như này từ trước đến nay rất ít người sẽ có đủ khả năng đi kiểm chứng thật giả. Nó giống với việc các bác sĩ trong bệnh viện căn dặn không được ăn thứ gì đó, bệnh nhân chắc chắn sẽ coi như khuôn vàng thước ngọc mà làm theo. Bây giờ đối với anh mà nói, một nhà họ Chu chết đi không có một chút tác dụng gì, mà nhà họ Chu sống nói không chừng vào thời khắc quan trọng còn có chút tác dụng. Đương nhiên, nếu vẫn còn có kẻ dám có ý nghĩ khác, vậy anh cũng sẽ không do dự mà xuống tay. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, lẽ nào các người không muốn trả thù nhà họ Lư? Hạng Tư Thành đuôi mắt cong cong thẳng thắn nói. Đợi sau khi xử lý xong nhà họ Lư, tôi sẽ đưa thuốc giải thật sự cho các người. Hạng Tư Thành lại nói lần nữa, làm loại chuyện như này vẫn cần phải cho bọn họ một chút hy vọng. Nếu không, nói không chừng có người sẽ mặc kệ tất cả, không thèm quan tâm đến thứ gì. Quả nhiên, nghe thấy lời của anh, trong mắt mấy người nhà họ Chu lộ ra vẻ phẫn hận. Mặc dù nhà họ Lư rất lớn mạnh, nhưng tiềm lực trên người Hạng Tư Thành cũng không nhỏ. Chưa kể đến, hiện tại còn cùng hội với Mạnh Tử Ngâm, cho nên bọn họ cũng cơ hội báo thù. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể lợi dụng cơ hội lần này để gia tộc bọn họ phát triển mạnh mẽ. Dẫu sao, nhà họ Lư cũng là một miếng thịt béo bở, sau khi sụp xuống cũng kiếm được khá nhiều lợi lộc. Tự gọi người nhà các người đến xử lý đi. Hạng Tư Thành vứt lại cho bọn họ một câu. Mạnh Tử Ngầm vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thành thật mà nói, kết quả như này cô ta cũng tương đối chấp nhận được. Mà này, tiếp theo cô định đi đâu? Hạng Tư Thành bỗng nhiên hỏi. Nhưng phải nói trước, tôi không phụ trách bảo vệ an toàn của cô đâu nhé. Ai cần anh bảo vệ? Lần này nếu bọn chúng để tôi nghỉ ngơi nửa ngày cũng sẽ không xảy ra việc như này. Tôi không đến nhà họ Chu nữa, mà là đi với anh, sau đó tạm thời tìm một chỗ để ở, đến lúc đó cũng sẽ cảm ơn anh cẩn thận. Mạnh Tử Ngâm nói. Hạng Tư Thành không từ chối, trong mấy chiếc xe chọn ra một chiếc nhìn rất được, sau đó bảo Mạnh Tử Ngâm lên xe. Mà Mạnh Tử Ngâm lại đặc biệt đi đến chiếc xe bên cạnh, lấy chiếc giường mà nhà họ Chu đưa cho. Cô ta nghi ngờ Hạng Tư Thành là cố ý làm như vậy, thậm chí còn nghi ngờ Hạng Tư Thành không phải là đàn ông. Trước đây cô ta đi đến đâu, cho dù không có thân phận là truyền nhân nhà họ Mặc, với khuôn mặt của cô ta, những người đó cũng sẽ ra sức thể hiện phong độ thân sĩ, không giống như Hạng Tư Thành cố ý làm khó dễ cô ta. Hạng Tư Thành khởi động xe, bắt đầu lái về phía trước. Mặc dù chiếc xe này rất được, nhưng anh cũng không định lái nó trở về. Bây giờ anh muốn lái chiếc xe mà anh lái đến trước đó. Mà này, mấy cái thiết bị máy móc đó cô làm thế nào vậy? Cách chúng xuất hiện có chút khác thường. Hơn nữa, sau đó tôi cũng không nhìn ra chúng biến mất như nào. Hạng Tư Thành tìm một chỗ đèn nói chuyện. Thực ra anh rất hứng thú với mấy thứ mà nhà họ Mặc truyền lại. Đây là lĩnh vực anh chưa từng đặt chân vào. Phải rồi, cái này phải nói rõ với anh chút. Anh đừng nghe thấy nhà họ Mặc liền cho rằng nó giống như hình ảnh trong các tác phẩm ẩn thế. Mọi thứ đều phải theo kịp thời đại. Chúng tôi cũng như thế. Bây giờ, đang có vài chiếc máy bay không người lái bay phía trên chúng ta, đều là sản phẩm công nghệ cao mà tôi đã bỏ ra hàng triệu mua về. Sau đó còn chi hàng triệu để lắp đặt lại chúng. Những con robot nhỏ đó chính là được chúng chuyên chở. Lúc tôi cần, lập tức có thể cho xuống. Bảo dưỡng những thứ này còn phải làm định kỳ. Lần này giữa đường tôi bị truy sát, những thiết bị máy móc bị tổn thất cũng phải lên đến hàng chục triệu. Mạnh Tường Ngâm nói. Trong lòng Hạng Tư Thành vô cùng kinh ngạc, ngành nghề này quả thực đốt tiền. Người bình thường cho dù muốn làm cũng không có vốn. Cũng giống như luyện võ, dược liệu bổ sung cho cơ thể không phải người bình thường có thể chèo chống được. Ngành nghề này của các cô cũng được đó. Hạng Tư Thành khen một câu. Ở xã hội hiện đại, những cơ quan thuật của nhà họ Mặc đều là thứ đốt tiền. Hơn nữa, so với những sản phẩm công nghệ cao không có sức cạnh tranh, suy cho cùng giá thành quá cao sẽ có rất ít người sẵn lòng mua. Tính ra anh cũng xem như là không tệ, cho dù đến bước đường cùng vẫn có thể đi làm vệ sĩ. Kỹ nghệ của nhà họ Mặc vẫn chưa phát triển đến mức có thể lôi kéo được người khác, đoán chừng sớm đã chết đói hoặc đổi nghề rồi. Đương nhiên, Mạnh Tử Ngầm không phản đối. Hai người rất nhanh đã đi đến chỗ đỗ xe ban đầu. Lần này, Hạng Tư Thành không ngồi im nhìn nữa, mà giúp cô ta chuyển đồ lên chiếc xe khác. Sau khi vào Thiên Hải, anh suy nghĩ một chút, tạm thời đưa Mạnh Tử Ngầm đến biệt thự mà Vân Y Y tặng cho anh. So ra thì nơi đó vẫn tương đối an toàn, ở trong khách sạn vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Mạnh Tử Ngầm hiện tại thực ra vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đây không phải là chuyện Hạng Tư Thành phải quan tâm. Với năng lực của cô gái này, người dám chọc đến cô ta 8-9 phần đều có kết cục như vậy. Sau khi làm xong những việc này, Hạng Tư Thành trở về tìm Vân Tịnh Nhã. Đã gần 12 giờ đêm, Vân Tịnh Nhã không hề buồn ngủ. Mặc dù cô rất yên tâm về năng lực của Hạng Tư Thành, nhưng dẫu sao cái Hạng Tư Thành phải đối mặt là cả một gia tộc, lại còn chỉ có một mình. Lúc nhìn thấy Hạng Tư Thành bình an trở về, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Anh không sao chứ? Ở trong biệt thự, Vân Tịnh Nhã quan tâm hỏi. Không sao, lần này đi thu hoạch được không ít. Hạng Tư Thành mỉm cười, cảm giác được người khác quan tâm quả thực vô cùng tốt. Thu hoạch được gì thế? Vân Tịnh Nhã tò mò. Những việc mà nhà họ Chu làm trước đây chỉ là tòng phạm, thật ra phía sau còn cả chủ mưu khác. Phải rồi, em có biết người thanh niên nào họ Lư không? Nghe bọn họ nói cậu chủ Lư đó thích em, muốn thông qua Chu Tử Tù làm chút chuyện. Hạng Tư Thành vô cùng tò mò về người này. Cậu chủ Lư? Vân Tịnh Nhã chau mày nghĩ kỹ lại. Bỗng nhiên trong mắt cô hiện lên một bóng hình. Đúng rồi, lúc học đại học quả thực có một anh chàng họ Lư theo đuổi em, lúc đó còn là chủ tịch hội sinh viên. Nghe nói gia thế rất lớn, nhưng em không cho anh ta một chút cơ hội nào. Từ đó về sau anh ta cũng không tiếp tục đến tìm em nữa. Nếu nhớ không nhầm, người đó tên là Lư Thiên Phong. Vậy thì đúng rồi, Lư Thiên Phong hẳn là người đứng đằng sau tất cả. Những ngày này anh ta hẳn là chọn một cách thức cao ngạo tiến vào Thiên Hải, dùng cách của anh ta để theo đuổi em. Nghe nói khi cần thiết còn bắt anh để uy hiếp em. Hạng Tư Thành nghĩ đến những lời anh nghe thấy, không khỏi cười lên. À, thật phiền mà, những người đó không thiếu phụ nữ, tại sao cứ nhất định phải đến tìm em? Thật phiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tịnh Nhã rất không vui. Đối phương làm như vậy, ngược lại xem như cô là nguồn gốc của rắc rối. Phụ nữ xinh đẹp trên đời này đương nhiên là rất nhiều, vẻ ngoài không kém hơn so với Vân Tịnh Nhã cũng không ít. Hạng Tư Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ có chút liên quan đến ngọc bội trên người cô. Đương nhiên, phần này hiện tại ai cũng không thể nói rõ, người nổi giận vì hồng nhan trong lịch sử cũng không phải là không có. Ngày hôm sau, quả nhiên Vân Tịnh Nhã nhận được một lời mời. Một cửa hàng lâu đời tên là Bách Dược Đường sắp tổ chức buổi bán đấu giá. Các loại dược liệu ở đó bán ra hầu như đều là những vật phẩm quý giá hiếm có khó gặp. Nhưng dược liệu trong đó thật ra như nào vẫn cần người mua phải tự mình thẩm định. Địa điểm là ở Đông An, tỉnh bên cạnh thành phố Thiên Hải. Ở nơi đó, Bách Dược Đường là cửa hàng lâu đời nổi tiếng nhất. Hầu như tất cả mọi người đều nể mặt bọn họ. Tên Chu Bá Quang trước đó mặc dù được gọi là thái tử của Đông An, nhưng thực chất cũng chỉ có như thế, dọa dẫm người bình thường còn được, dưới cái nhìn của những người có con mắt tinh đời căn bản không xứng được nhắc đến. Thường những người hay diễu võ dương oai không phải là người giỏi nhất, nếu thật sự đạt đến một cấp độ nhất định căn bản sẽ không nhỏ nhen đến mức làm ra loại trò hề như bức hôn. Việc như này cũng giống như việc coi nhà quan chức thường ỷ vào gia thế của mình làm loạn khắp nơi. Đương nhiên, trong mắt những người bình thường có thể nhìn thấy đương nhiên là lợi hại nhất. Theo lý mà nói, buổi bán đấu giá của Bách Dược Đường sẽ hẹn trước mấy ngày cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Rất nhiều người giàu có bình thường cũng không nhận lời mời như này, bởi vì thừa bán cho người có hứng thú và người cần nó mới đạt được giá trị lớn nhất. Vân Tịnh Nhã gần đây mới bắt đầu tìm mua dược liệu cho Hạng Tư Thành. Việc này hẳn là không truyền đến tai Bách Dược Đường nhanh như vậy được. Phòng trừng chỉ có một khả năng, đó chính là có liên quan đến Lư Thiên Phong. Tư Thành, anh thấy chúng ta có nên đi không? Vân Tịnh Nhã có chút khó đưa ra quyết định. Nếu thật sự là Lư Thiên Phong đứng ở phía sau, vậy thì hiệu suất hành động cũng quá cao rồi. Nói không chừng còn có thể phát sinh chuyện khác. Đi, đương nhiên là đi rồi. Hiện tại vừa hay trong tay có tiền mà không có chỗ tiêu, dùng để mua dược liệu cũng tốt. Hạng Tư Thành đương nhiên sẽ không chùn chân, cơ bản cũng không cần thiết. Chỉ cần Lư Thiên Phong không sử dụng đại bác máy bay giữa ban ngày ban mặt, thì chắc chắn anh vẫn an toàn. Thôi được rồi, Vân Tịnh Nhã suy nghĩ một chút nhưng không từ chối. Nửa tiếng sau, hai người bắt đầu lên đường. Hạng Tư Thành không đến gặp Mạnh Tử Ngâm mà để cô ta tự mình ở nhà nghỉ ngơi. Tối qua anh cũng giúp xem một chút thương thế của Mạnh Tử Ngâm, trúng độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù thuốc cải tử hoàn sinh của anh có thể giải quyết dễ dàng, nhưng dùng trong trường hợp này thì quá lãng phí, nên anh chỉ đơn giản xử lý một chút để chất độc trong cơ thể Mạnh Tử Ngâm nhanh chóng phát tác, toàn thân tê liệt, nằm 2 tiếng là ổn. Lúc đó, Mạnh Tử Ngâm nằm trên giường, toàn thân trên dưới, đến cả đầu ngón tay cũng không cử động được. Nếu anh muốn làm cái gì đó cũng sẽ không gặp bất kỳ sự phản kháng nào. Nhưng anh làm việc nghiêm chỉnh, không dỗ đổ bìm leo. Hai người rất nhanh đã vào đến Đông An. Mức độ phát triển ở đây so với Thiên Hải cũng không khác biệt nhiều. Từ chỗ bọn họ đến đây chỉ cần lái xe 1 tiếng là đến. Nơi đấu giá dược liệu nằm trong một tòa nhà rất sang trọng. Lúc này đã có khá nhiều người đến. Trong số đó có rất nhiều người đàn ông trung niên, cao khoảng 1m6 đến 1m7, ăn mặc giống như nông dân. Nếu ở ga tàu, chắc chắn sẽ bị coi là người từ nơi khác đến làm công. Vân Tịnh Nhã không hề coi thường những người này, ngược lại còn vô cùng kính phục. Tư Thành, những người này mới là lực lượng chính tiêu thụ dược liệu, bọn họ đều rất có năng lực. Hạng Tư Thành gật đầu, quả thực là như vậy, những người phấn đấu đi lên từ vị trí thấp nhất không có một ai là đơn giản. Bởi vì Vân Tịnh Nhã nhận được thiệp mời nên bảo vệ ở cửa cũng không ngăn lại, hai người dễ dàng đi vào bên trong. Bên trong được bố trí thành hội trường, trong mấy chiếc hộp trong suốt được làm từ kính an toàn, còn đặt một vài dược liệu, giá trị mỗi loại không hề rẻ, nhưng bên dưới lại ghi là không bán, hẳn là ban tổ chức cố ý phô trương sự giàu có. Hạng Tư Thành nhìn xong âm thầm lắc đầu. Với anh, những dược liệu này chỉ lúc nào sử dụng mới chứng minh được giá trị của nó. Đặt ở đó cũng chỉ có thể làm đồ sưu tầm mà thôi. Lúc này, anh nhìn đến đám người phía trên, quả nhiên phát hiện bóng hình của Lư Thiên Phong. Lúc này, Lư Thiên Phong đang đứng ở đó nhìn bọn anh, trong mắt hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Đến giờ, một ông lão râu tóc bạc phơ phía ban tổ chức đứng lên, tinh thần hăng hái nhìn vô cùng khỏe mạnh. Các vị, bách dược đường chúng tôi hẳn là không cần phải giới thiệu với các vị nữa. Những dược liệu đấu giá này không giống với những món đồ thủ công mỹ nghệ hay tác phẩm nghệ thuật khác. Mấy năm gần đây, kỹ thuật làm giả ngày càng tinh vi, nên mặc dù chúng tôi đã chọn lọc sơ bộ, cũng không thể đảm bảo được tất cả mọi dược liệu ở đây đều là thật, nên rất khó để chúng tôi cầm lên giới thiệu từng thứ một để mọi người ra giá. Vì vậy, lần này chúng tôi sẽ bày ra 28 dược liệu cùng một lúc, mỗi loại có một mã số khác nhau. Các vị có thể tự mình thẩm định. 30 phút sau, chọn ra một hoặc nhiều loại dược liệu trong số đó để đấu giá. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.